Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 440, chương 445. Đọc tre khắp thành, đi tới Cửu Lĩnh Huyền Hoa là Tiêu Đồ bộ tộc an bài dịch trạm, thu xếp ổn thỏa hết thảy sau, Tiêu Đồ Xương Minh liền dẫn Ất Đà Chân Ý đi trước thăm viếng lần này tới tham gia Bách Tộc Liên Minh đại hội quen nhau bạn tốt. Mà Bạch Mi hai người thì bị ở lại dịch quán, đợi đến Ất Đà Chân Ý mấy người đi xa sau, Bạch Mi cùng Tào Bắc Phong biến ảo một cụ phân thân ở lại dịch quán. Sau đó lần nữa biến thành một bộ dáng rời đi dịch quán. Bắt đầu ở này Bách tộc hội tụ Cửu Lĩnh thành trung tìm đứng lên. Hội tụ Trấn Khư Sơn gần 1/4 bộ tộc cường giả giờ phút này Cửu Lĩnh thành bên trong thành. Khí tức làm xáo trộn, giống như là một vò cự thùng nhuộm lớn, đậm đà âm trúc nói uẩn để cho Bạch Mi cùng Tào Bắc Phong đều cảm thấy một trận nhỏ nhẹ khó chịu. Thiên địa đại đạo, tất cả thuộc về âm trúc, cô âm bất sinh, khó trách âm thổ nhân sinh sống như vậy chật vật, không có dương tính đại đạo điều hòa. Nơi này tu sĩ vĩnh viễn cũng không thể đột phá đến kia huyền diệu nguyên anh thánh cảnh. Bây giờ nhìn lại, âm thổ lần này xâm lược, đã thua, nhìn xung quanh bốn phía, cảm thụ đậm đà âm trúc nói uẩn tại trong hư không lan tràn. Tào Bắc Phong đột nhiên khẽ cười một tiếng nói, há, phải không, nhẹ giọng tự nói một câu. Tào Bắc Phong người nói vô tâm một câu nói, Bạch Mi lại người nghe hữu ý. Xem ra đại ngụy trong triều có nguyên anh cấp bậc tồn tại a. Là ngụy chủ sao? Cũng không có nhận ra được Bạch Mi đáy mắt lóe lên tinh quang. Tào Bắc Phong vẫn còn ở nhìn chung quanh nhìn này Cửu Lĩnh thành bên trong phong cảnh. Một đường đi trước đi tới Cửu Lĩnh thành vị trí trung ương. Nhìn do trúc cơ tu sĩ nắm tay khu vực nòng cốt. Bạch Mi cùng Tào Bắc Phong nhìn nhau như thế. Tào Bắc Phong khẽ mỉm cười, vung tay lên một cái một tầng nhàn nhạt vũ bích chi lực đem hai người bao phủ lại. Hình cùng ẩn thân, đỡ lấy có thể giấu thân hình vũ bích chi lực. Bạch Mi cùng Tào Bắc Phong cứ như vậy đường hoàng ngay trước đông đảo canh giữ tu sĩ mặt. Nghênh ngang đi vào Cửu Lĩnh thành khu vực nòng cốt, so với bên ngoài náo nhiệt ồn ào. Cửu Lĩnh thành vị trí trung ương nội thành liền muốn lộ ra tĩnh giật trầm ổn rất nhiều. Không có bên ngoài những thứ kia phồn hoa kiến trúc, nội thành lối kiến trúc giản lược cứng rắn, khắp nơi cũng cho thấy một cổ cương cường khí độ. Bước chân hơi ngừng, vào bên trong thành sau khi Bạch Mi cùng Tào Bắc Phong khổng lồ nguyên thai cấp bậc thần niệm bắt đầu chậm rãi mở ra. Bỗng nhiên một cổ thanh phong phất qua cả tòa Cửu Lĩnh thành. Rất nhiều người cũng không có để ý trận này không từ đâu tới thanh phong. Cũng không biết thân ở Cửu Lĩnh thành đã bao phủ giá trị ở Bạch Mi cùng Tào Bắc Phong thần niệm bên. Dưới, người trành bên ngoài, ta tới lục soát bên trong. Rõ ràng phân công, Tào Bắc Phong gật đầu một cái, có chút nhắm lại hai tròng mắt. Chỉ một thoáng toàn bộ Cửu Lĩnh thành bên ngoài thật sự có người nói chuyện. Dùng tay ra hiệu, viết chữ hết thảy hóa thành một đạo tin tức dòng lũ tràn vào Tào Bắc Phong trong đầu. Bên này Tào Bắc Phong bắt đầu gom sửa sang lại bên ngoài các tu sĩ tán gửi tin nhắn. Bên kia Bạch Mi là chuyên chú tấn thăng bắt đầu tìm tòi lên trong lúc này thành huyền bí. Thần niệm ở toàn bộ trong nội thành điên cuồng lục soát. Khối này Cửu Lĩnh thành khu vực nòng cốt ở Bạch Mi bàng đại thần niệm bên dưới. Toàn bộ bí mật xó xỉnh cũng lộ rõ. Nội thành trưởng lão đường bên trong mấy cái đến từ Trấn Khư Sơn nhất đẳng bộ tộc đại biểu đang. Cùng Cửu Lĩnh bộ tộc tế tửu Cửu Lĩnh Ngạo Nhật mở ra hội nghị, Cửu Lĩnh huynh. Lần này ngươi Cửu Lĩnh bộ tộc dẫn đầu tổ chức Bách tộc Liên minh đại hội. Gió này hiểm cũng không nhỏ a. Bên ngoài thân ngang dọc đến màu đỏ thấm đường vân, một tên đến từ Khư Kiếm bộ tộc tế tửu nói, phong hiểm cùng lợi ích đều là đối với các loại, ta cửu lĩnh bộ tộc lần này ra mặt nhận làm hết đại hội. Mặc dù gánh phong hiểm, nhưng là một khi lần này chúng ta có thể thoát khỏi đại âm hoàng đình, ta cửu lĩnh bộ tộc liền có thể nhảy lên một cái. Vị đại nhân kia nói, chỉ cần lần hành động này thuận lợi, sau khi chuyện thành công, liền cho phép ta cửu lĩnh bộ tộc vào 36 bộ. Mặt mỉm cười, cửu lĩnh Ngạo Nhật từ từ nói, há, kia không trách, chẳng qua là lần này chuyện, đúng là vẫn còn có chút mạo hiểm. Dù sao, đây chính là đại âm hoàng đình a, mặt lộ một chút do dự. Một vị khác đến từ Khảm Thủy bộ tộc tế tửu nói, đại âm hoàng đình thì như thế nào? Hiện nay đại âm hoàng đình cùng địa ương giới giao chiến say xưa, chính là ta các loại võ trang khởi nghĩa cơ hội tốt. Chỉ cần có thể thoát khỏi đại âm hoàng đình thống trị, hết thảy đều là đáng giá. Cửu lĩnh Ngạo Nhật trầm giọng nói, được, những thứ này đều là nói sau. Thật ra thì chúng ta lần này tới chủ yếu nhất mục hay lại là muốn hỏi ngươi. Ngươi nói thượng tầng khu vực 36 bộ chung có người có thể chặt đứt đại âm hoàng đình đối với trấn Khư Sơn khống chế. Chuyện này, kết quả là thật hay giả? Nơi nơi nghiêm túc, tại chỗ đến từ nhất đảng bộ tộc các đại biểu ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cửu lĩnh Ngạo Nhật. Chờ đợi hắn trả lời, xác thật không thể nghi ngờ. Nếu thì không cách nào chặt đứt đại âm hoàng đình đối với trấn Khư Sơn khống chế. Chúng ta đây làm nhiều chuyện như vậy, không đều là ở không công sao? Cười khẽ hai tiếng, cửu lĩnh Ngạo Nhật nói tiếp, chư vị yên tâm, thượng tầng 36 bộ đại nhân đã có hoàn toàn chắc chắn chặt đứt đại âm hoàng đình đối với trấn Khư Sơn khống chế. Chúng ta phải làm chính là phối hợp những người lớn chung nhau chống cự đại âm hoàng đình lấn áp. Nếu là những đại nhân kia môn thật có thể chặt đứt đại âm hoàng đình đối với trấn Khư Sơn khống chế, chúng ta tự mình hết sức giúp đỡ. Nghe được cửu lĩnh Ngạo Nhật đốc định lời nói, tại chỗ nhất đảng bộ tộc đại biểu đều lộ ra hài lòng thần sắc. Bị đại âm hoàng đình thống trị lâu như vậy, hàng năm nộp lên nhóm lớn sinh mệnh tinh túy để cho bách tộc môn đã sớm oán thanh ai nói. Đối với đại âm hoàng đình cực kỳ bất mãn, lần này có năng lực đủ thoát khỏi đại âm hoàng đình thống trị cơ hội, bách tộc dĩ nhiên không chịu bỏ qua cho, rối rít phái ra đại biểu trước tới tham gia. Chân chính làm được không quan tâm, không đáng tham dự. Ngược lại thì một ít nhãn giới qua ngắn bộ tộc nhỏ, đem những bộ tộc này tế tử môn nói chuyện không sót một chữ thu vào trong tai. Bạch Mi cặp mắt híp lại, xem ra cái này nắm giữ trấn Khư Sơn bí mật nhân là đang ở thượng tầng khu vực 36 bộ chung. Nói đến cái này 36 bộ, Bạch Mi còn có một đoạn huyết cừu không có tìm bọn họ báo. Năm đó âm thổ đại cử binh xâm lấn Nam Thùy lúc, coi như là Bạch Mi nửa ân sư tửu kiếm ông, chính là chết ở làm tiên phong quân tà gia bộ tộc một tên đốc sử Pê Lê ngươi trên tay. Cuối cùng ngay cả thi thể cũng không có thu hồi lại. Khi đó Bạch Mi từng tại Nam Thùy trên chiến trường điên cuồng lục soát cái này kêu Pê Lê ngươi nhân. Nhưng là bởi vì tà gia bộ tộc ở trong chiến sự tổn thương quá nặng, trước thời hạn rút về âm thổ, đưa đến Bạch Mi báo thù nguyện vọng vẫn không có thể thực hiện. Vừa vặn, lần này thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Không có giúp tửu kiếm ông báo thù, tự tay mình giết cửu nhân vẫn luôn là Bạch Mi tâm lý một cái vướng mắc. Lần này tới đến âm thổ, Bạch Mi nhất định phải đưa cái này vướng mắc cho cởi ra. Bên này, Bạch Mi đã tại tính toán ở có muốn hay không trực tiếp tiêu diệt toàn bộ tà gia bộ tộc. Bên kia Tào Bắc Phong cũng có thu hoạch. Cái này ất đà chân ý là từ một cái thần bí áo lục trong tay nam nhân mua được đột phá hư đan cảnh thần dược. Hơn nữa nó dùng để mua thần dược đồ vật rất kỳ lạ, là 999 mai 9 tuổi đồng nam tim. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.